Chàng rể siêu cấp, chương 2656, 2656, hoặc là dùng con gái của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái màu trắng này chính là thần Nhan Châu sau khi bị thôn phệ. Còn cái màu xanh lục là hoa trong ngọc. Hàn Tam Thiên nói xong, có chút lúng túng nhìn Ngưng Nguyệt, khiến bảo vật trấn phái của người ta bị giày vò thành dạng này. Hàn Tam Thiên thật sự rất xấu hổ, nhưng mà chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Hàn Tam Thiên sẽ không lựa chọn trốn, tránh, lúc đầu anh nên sớm nói với Ngưng Nguyệt, chỉ là vẫn luôn không có thời gian. Ngưng Nguyệt nhìn qua ngũ hành thần thạch, lại hơi liếc nhìn Hàn Tam Thiên, cuối cùng lại nhìn về ngũ hành thần thạch, một đôi mắt xinh đẹp híp lại lâm vào một loại suy nghĩ kỳ quái. Đây, đây là vật ta bồi thường cho ngươi. Hàn Tam Thiên nói xong, từ trong không gian chữ vật lấy ra một đống các loại vật liệu và bảo bối dùng để lấy lòng. Khi anh lấy ra, trên mặt đất nhất thời liền xuất hiện một đống lớn kỳ chân dị bảo. Bất đắc dĩ sờ sờ đầu, Hàn Tam Thiên lúng túng nói, ta biết những vật này so ra kém hơn thần Nhan Châu, nhưng ta đã cố gắng mua hết bảo bối từ một phòng đấu giá. Bên trong cũng có không ít đồ tốt. Ngưng Nguyệt ngẩng đầu một cái, nhìn về phía Hàn Tam Thiên. Cho nên tất cả những thứ này đều là người dự định bồi thường cho ta sao? Hàn Tam Thiên gật gật đầu. Ngưng Nguyệt cười lạnh, thần Nhan Châu chính là bảo vật truyền thế của Bích Giao Cung. Là đồ vật mà các thế hệ đệ tử Bích Giao Cung lấy sinh mệnh ra để bảo vệ. Ngươi làm mất nó, hiện tại liền lấy những thứ phế phẩm này bồi thường. Minh chủ, ngươi đang đùa với ta sao? Nhìn thấy Ngưng Nguyệt như thế, Hàn Tam Thiên không tức giận, ngược lại càng thêm áy náy. Ta biết những đồ vật này không đền bù được, ta cũng không trông cậy vào chúng để đền bù cho các ngươi. Nếu không, người cảm thấy đồ vật gì có thể đến bù thì nói với ta, để ta suy nghĩ biện pháp. Hàn Tam Thiên, trên đời này không có bất kỳ vật gì có thể bù đắp, trừ phi dùng mạng của ngươi. Sắc mặt Ngưng Nguyệt lạnh lùng mà nói, hoặc là dùng con gái của ngươi. Dùng con gái của ta? Hàn Tam Thiên sững sờ. Hàn Niệm là mạng của anh, chuyện này làm sao có khả năng? Nhưng nghĩ lại, tựa hồ cũng không đúng. Làm gì có chuyện không lấy đồ vật mà lại dùng mạng của mình hoặc là con gái mình đến bồi thường. Cách chương.